Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khai mở âm lộ. Khai. Câu lệnh vừa được đọc lên, tiên sinh phóng một lá bùa về phía đằng trước. Lá bùa bỗng bốc cháy lên, đến khi tan biến thì một cánh cửa từ từ bỗng hiện ra. Một cơn âm phong lạnh buốt thổi ra làm cho Thiên cảm thấy rùng mình mấy lần. Tiếng của ông Lý hô lớn. Thiên tinh di hành, âm thần xuất thể, xuất. Ông vừa nói xong thì một lá bùa từ đâu đó bay ra, dính chặt vào trán của Thiên. Cây nhang cũng đã tự động bốc lên cháy. Lúc này thì Thiên cũng đã đứng lên đi được vài bước về hướng phía của cánh cửa kia đang mở. Rồi quay lại nhìn sư phụ thì thấy thân xác của anh vẫn còn đang ngồi đó. Tiếng của sư phụ thì liền cất lên. Nhanh lên đi con, thời gian không có còn dài đâu. Thiên gật đầu bước vào trong cánh cửa kia. Khi bước vào thì bên trong có mọi thứ trở nên âm u và lạnh lẽo. Nhìn lại phía sau thì chẳng còn thấy ai cả. Chỉ toàn là một màu đen, bóng tối u tịch. Một ngọn đèn chẳng biết ở đâu cháy phừng lên. Thêm vào đó là một câu nói. Chúng ta đi thôi, thời gian không có còn nhiều đâu. Lúc này, bên ngoài ba người đang ngồi đó mà thi triển pháp chú để đảm bảo cho Thiên đi đến được nơi gặp cha của mình. Nhưng bất ngờ hàng loạt tiếng kêu oan than vọng lại. Mạc Nhân biết bọn âm quỷ của Hắc Bá đang muốn phá trận pháp để Thiên có thể bị nhốt ở âm ngục một cách vĩnh viễn. Trời đất ơi, sao lại đáng sợ như thế này cơ chứ? Ngài có cần tôi phải giải thích hay không? Bạch Hồ liền nói lên như vậy. Lúc bấy giờ, Bạch Hồ đã hiện kim thân là một vị thần oai nghiêm để dẫn đường cho Thiên đi qua các cửa ngục âm ti. Qua từng nơi, mọi thứ đã đều làm cho Thiên không khỏi phải khiếp sợ. Bây giờ họ đã đi đến một nơi toàn là màu đỏ của máu, cho nên khiến cho Thiên phải đứng lại mà không dám đi tiếp được. Chẳng hay tầng này và các vong hồn bị tội là làm sao mà bị tra tấn thế kia? Thiên hỏi. Đấy là những người ở trên dương trần, lúc còn sống đã phạm vào tội giết người. Họ phải bị các quỷ ngục cưa ra rồi đem nhúng vào chảo dầu lửa kia cho chín ra thịt. Mỗi ngày họ bị tra tấn như vậy rất nhiều lần, cho đến khi trả hết nghiệp mới đi đến các cửa khác mà nghe phán xử. Bạch Hồ trả lời. Trời đất ơi, thật là quá khổ cho những họ. Như vậy thì làm sao có thể chịu nổi được? Vậy khi họ giết người khác, có nghĩ đến nỗi đau của người ta hay không? Vẫn còn nhiều cửa ngục khác còn đáng sợ hơn nhiều đó. Mà thôi, mình đi tiếp đi, vì ta không có thời gian đâu. Bạch Hổ nói. Thấy thế, Thiên không có hỏi nữa mà tạm gạt qua một bên để tiếp tục đi gặp cha của mình. Lúc này gần đến cõi hư không, Bạch Hổ quay lại. Ngài phải cẩn thận ở nơi đây. Nơi đây rất dễ bị các âm quỷ khác đánh lén. Mà cho con hỏi chỗ này là đâu? Sao nhìn âm u và tối quá vậy, thưa ngài Bạch Hồ? Đây là cõi hư vô, nơi dành cho những âm hồn chưa hết dương thọ nhưng đã bị kết liễu của đời mình. Nên khi họ chết, vẫn không đi xuống âm ti mà chỉ quẩn quanh đến khi hết dương thọ mới được vào cõi diêm phù. Nên quỷ âm của bọn ác kia dễ bị ẩn nấp và đánh lén ta đấy. Bạch Hồ trả lời. Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã đi theo hộ tống. Thiên cảm tạ. Đi vào bên trong cõi hư vô thì Bạch Hồ cũng đã đứng lại nhìn quanh một chút mới cất bước đi. Nhưng chưa được bao xa thì có đến 6 âm quỷ đang cản được. Bọn quỷ các ngươi không biết ai đang đứng đây hay sao, mà còn dám ngang tàng cản đường như vậy. Bạch Hồ nói. Ta chẳng quan tâm các ngươi ai. Nếu muốn qua thì giao tên nhóc đó cho bọn ta đi. Âm quỷ nói. Bạch Hổ Kim Tinh biết bọn này đang muốn câu thời gian để cho Thiên bị mắc kẹt ở đây mãi. Nên ngài đã không nói câu nào mà ra tay trước cả bọn âm quỷ kia. Ngài lao đến như một con hổ đầy dũng mãnh. Tiếp sau là cây thiết trượng ở trong tay cũng đã bay vào sau ngài ấy. Khi gần tới nơi thì bọn âm quỷ kia cũng đã bị cây thương lao một cách nhanh chóng đâm thẳng vào đám quỷ đó. Nhưng bọn nó quá thông minh để mà né được. Chúng lại biến đi, rồi lại hiện ra ở một khoảng cách xa hơn. Bạch Hổ biết bọn này không có muốn đánh nhau, chỉ là để làm chậm chân Thiên, để cho hết giờ cháy cây nhang. Và xem ra lý do đó mới không muốn cho Thiên gặp cha của mình. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nên ngài quay lại nói với cả Thiên. Cậu hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.